Chương 56, bắt sống tam đầu khuyển, dẹ ở hành động. Trấn thủ tứ phương tứ linh thú ở giữa lực lượng sinh sôi không ngừng, tạo thành tuần hoàn qua lại đặc thù lượn vòng, kỳ lân thổ chi lực lượng gia nhập trong đó, lấy mạnh nhất tư thái, duy trì tứ linh ở giữa lực lượng cân bằng, tụ hợp cùng một chỗ, biến thành một cái phát ra ngũ thải quang mang vòng tròn. Vòng tròn nhanh chóng xoay tròn, phía trên ngũ sắc quang mang đại biểu cho ngũ hành lực lượng, xoay tròn đồng thời đem lực lượng này không ngừng san bằng, trở nên càng thêm sắc bén. Nguyên lý này tựa như là cờ lỉnh kỳ ẹn dạng đồng dạng. Lợi dụng xoay tròn lực ly tâm, đem năng lượng kéo thành một cái vô cùng sắc bén mỏng manh mặt phẳng, tăng thêm đồng thời có thuộc tính ngũ hành, liền xem như hỏa hà nước sông QNZ ngăn cản không nổi cái này ngũ thải quang mang cắt chém, tất cả đều bị cắt thành hai nửa. Mà những cái kia bị cắt mở hỏa hà nước sông cũng không có rơi xuống, mà là đang giữa không trung làm trở nên giống như là bụi đất đồng dạng, hoàn toàn biến mất vô tung. Đây cũng chính là cái này ngũ hành hàng ma huy lực, lợi dụng ngũ hành tương khắc ảo diệu, có thể đem hết thể vật chất phân giải, có thể nói là cùng thi cốt mạch hoặc là cầu đạo ngọc tương tự chiêu số, chỉ là lấy ngũ thải quang mang lực lượng biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ngũ thải quang mang hình thành vòng tròn không ngừng mở rộng, hỏa hà nước sông lực lượng bị cái kia hào quang năm màu áp chế lại. Địa ngục tam đầu khuyển không nghĩ tới nạ rủ tổ ngay cả minh hà lửa chạy lực lượng đều có thể áp chế. Trong lòng dưới khiếp sợ, tức giận càng thêm là cháy hương hực, liều lĩnh bắt đầu thôi động minh hà lửa chạy lực lượng. Lấy bộ dáng kia của hắn lực lượng, bây giờ đã là siêu việt cực hạn trình độ, nếu như tiếp tục như vậy con đi xuống, coi như địa ngục tam đầu khuyển không bị nạ rủ tổ giết chết, bản thân cũng sẽ bởi vì quá độ hao tổn lực lượng mà đạo chí nguyên khí đại thương, tăng thêm một cái đầu đã bị nạ rủ tổ chém đứt, dạng này tổn thương, liền xem như tại minh giới cũng cần bỏ ra tới 100 năm mới có thể chữa trị. A đã gần như mất lý trí địa ngục tam đầu khuyển mới sẽ không cân nhờ ở cờ nhiều như vậy, lấy còn lại. Tiểu vũ trụ, không để ý sau về thôi động hỏa hà lực lượng, đồng thời đem đầu lưỡi của mình cắn đứt, phun ra một ngụm mang theo ngọn lửa màu đỏ sẫm máu tươi tới. Cái này một ngụm máu tươi ở trong chứa cái này to lớn tiểu vũ trụ, cũng chính là cái gọi là tinh huyết, tại phun ra cái này một ngu mở máu đằng sau. Minh hà lửa chạy lực lượng trở nên càng thêm to lớn mà kinh khủng, mà địa ngục tam đầu khuyển đằng sau liên tục lại khống chế không nổi ho mấy ngụm máu, có thể thấy được địa ngục tam đầu khuyển thể nội tổn thương to lớn, hắn bộ dạng này làm, thế nhưng là thật liều mạng. Nạ dù tổ vẫn như cũ là ngồi tại kỳ lân cong lên, không vội không chậm, làm cho người ta chán ghét dáng vẻ, tương đương nhàn nhã tự tại kéo động trong tay long đầu hồ cầm đàn cung. Nạ dù tổ cũng không biết lưu cờ na ho học cái này, hồ cầm trong tay hắn diễn tấu ra mỹ diệu nhạc khúc, tại ạ hệ mỹ nghe tới, cái này tiếng đàn thật là khiến người ta tâm thần thanh thản. Lúc đầu tại cái này minh giới nhận tử khí ảnh hưởng mà cảm thấy tâm tình buồn bực, bây giờ thật sự là trở nên dơ lên bắt đầu, tựa hồ đã hoàn toàn không nhận cái kia đáng chết tử khí ảnh hưởng, mà tại địa ngục tam đầu khuyển nghe tới, thì hoàn toàn chính là một cái khác cực đoan. Địa ngục tam đầu khuyển trong thai nghe cái kia hồ cầm diễn tấu ra tiếng đàn, cảm giác cái kia tiếng đàn có kinh khủng lực xuyên thấu, giống như trực tiếp tiến vào linh hồn của mình, bất kể như thế nào đều không thể ngăn cản. Mà lại cái kia tiếng đàn nghe tựa như là do mấy lần hồ cầm đồng thời diễn tấu đi ra, thanh âm kia cũng không phải là đều nhịp, nghe thì mang theo một loại nào đó không hiểu rung động, để địa ngục tam đầu khuyển linh hồn QNZ toàn bộ rung động lên, bất kể thế nào làm đều không thể ngừng loại này rung động cảm giác, địa ngục tam đầu khuyển mới nghe một hồi, cũng cảm giác trong lòng phiền muộn. Địa ngục tam đầu khuyển muốn cắn răng nhẫn lại, nhưng là thể nội bước lên cảm giác càng ngày càng đáng sợ. Loại cảm giác này tựa như là nghiêm trọng say sóng hoặc là say xe đồng dạng, càng ép càng là khó chịu, cuối cùng nhịn không được đại thổ bắt đầu. Xem ra cái hiệu quả này so ta tưởng tượng còn tốt hơn đâu. Nạ dù tổ ác liệt cười nói, thanh âm của hắn tựa hồ để địa ngục tam đầu khuyển trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cảm giác mình linh hồn giống như sắp chia năm xẻ bảy đồng dạng, mà nạ rủ tổ hồ cầm độc tấu sẽ rất hiển nhiên không có muốn dừng lại bộ dáng. Một thanh hồ cầm đương nhiên không có lực lượng lớn như vậy, mấu chốt của vấn đề là tại hồ cầm bên trên cái kia đầu rồng điêu khắc, đó cũng không phải là rồng, mà là long chi cựu tử một trong, tên là Tú Ngưu. Tú Ngưu mặc dù là rồng nhi tử, nhưng là cũng không tốt chiến, cùng nhai tí tính cách có cách biệt một trời, Tú Ngưu yêu thích âm nhạc. Bởi vậy Tú Ngưu thường xuyên ngồi xổm ở đàn trên đầu, thưởng thức đạn phát dây cung kéo âm nhạc, bởi vậy tại đàn đầu đi liền khắc lên Tú Ngưu hình tượng. Loại thanh âm này hệ ảo thuật là căn cứ nạ rủ tổ bản thân ảo thuật, tăng thêm lần trước cùng An trong chiến đấu lĩnh ngộ ra tới, lợi dụng tú ngưu đàn chế tạo ra tiếng đàn, có thể trực tiếp công kích địch nhân ngũ giác, thậm chí có thể đem ngũ giác hoàn toàn gạt bỏ. Hiệu quả cùng xạ cả trời múa bảo luân tương tự, là uy lực cực lớn chiêu số. Địa ngục tam đầu khuyển cố gắng muốn chống cự nạ rủ tổ cái kia có thể diệt ngũ giác tiếng đàn, nhưng là hắn còn thừa không nhiều tiểu vũ trụ dĩ trải qua chuẩn bị treo trên cao miễn chiến bài, căn bản là không có cách cho lúc này địa ngục tam đầu khuyển cung cấp đầy đủ lực lượng duy trì, mặc kệ địa ngục tam đầu khuyển dễ rủa như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể tùy ý mình ngũ giác bị nạ rủ tổ chậm rãi phong sát. Mắt sắc đã trở nên đen kịt một màu, trong lỗ tai nghe không được cái khác thanh âm. Nhưng là nạ rủ tổ tú như tiếng đàn hay là không ngừng cho địa ngục tam đầu khuyển tạo thành tổn thương. Đã mất đi địa ngục tam đầu khuyển lực lượng duy trì, Minh Hà lửa chạy lực lượng khu NG suy yếu xuống tới, cuối cùng bị nạ rủ tổ ngũ hành hàng ma triệt để tiêu diệt, hỏa hà nước sông bị nạ rủ tổ tiêu diệt không ít, còn lại thì trở xuống hỏa hà bên trong, không cách nào lại đối với nạ rủ tổ tiến hành công kích. Nạ dù tô động tác trong tay đạt tới nhanh nhất trình độ, ngón tay phối hợp đàn cung, diễn đấu ra nhạc khúc tại Trung Quốc xem như 10 phần nổi danh. Địa ngục tam đầu khuyển, hảo hảo lắng nghe ta thập diện mai phục khúc đi. Cái này thập diện mai phục bản thân hẳn là tỳ bà khúc, nhưng là nạ dù tô trong tay hồ cầm bản thân cũng chỉ là một cái thi triển ảo thuật môi giới mà thôi, bởi vậy không nhận phương diện này ảnh hưởng, dây đàn dựa theo tâm ý của hắn, vẫn như cũ có thể tấu lên cũng không thích hợp hồ cầm từ khúc tới. Địa ngục tam đầu khuyển mặc dù thính giác đã bị nạ rủ tổ phong sát, nhưng là hồ cầm tiếng đàn hay là không ngừng tại địa ngục tam đầu khuyển trong đầu bộ vang vọng, như đồng thanh âm phong bạo, quét sạch địa ngục tam đầu khuyển toàn bộ trong đầu. Địa ngục tam đầu khuyển làm sao đều không ngăn cản được cái kia đáng sợ tiếng đàn, nghe được cái này tiếng đàn, địa ngục tam đầu khuyển cảm giác mình tựa như là đi tới chiến trường, lương quân quyết đấu, âm thanh động thiên địa, mái nhà như bay xuống. Từ mà xem xét chi. Có kim tiếng trống, kiếm nỏ âm thanh, nhân mã âm thanh địa ngục tam đầu khuyển sơ nghe thanh âm này, cảm giác cảm xúc bành trướng, giống như mình trở thành trên chiến trường vô số chiến sĩ một thành viên đồng dạng, có thể huy động trong tay loan đao, chém giết trước mặt địch nhân. Nhưng là cỗ này huyết tính phân chân rất nhanh biến mất, đao trong tay đã trở nên nặng nề vô cùng, trước mặt có khả năng nhìn đến địch nhân vô cùng vô tận, đen nghịt một mảnh, để mỗi một lần vung đao đều vô cùng gian nan. Cuối cùng bịch một tiếng, tựa hồ là trong tay cương đao bẻ gãy, đã mất đi vũ khí, địa ngục tam đầu khuyển giống như đã mất đi cuối cùng phân chiến dũng khí, biến thành một cá thể sẽ chiến tranh thống khổ, ở trong đó cảm thấy vô tận tuyệt vọng cùng chết lặng chiến bại người, địa ngục tam đầu khuyển khống chế không nổi, thế mà rơi lệ, sau đó liền cảm thấy trên thân đau xót, nguyên lai là nạ rủ tổ thừa dịp địa ngục tam đầu khuyển tâm phòng khi thất thủ, giơ tay chém xuống, dùng kiếm cỡ xa nạt no. Dù gì chặt xuống địa ngục tam đầu khuyển một cái khác đầu lâu. Đã mất đi hai cái đầu lâu địa ngục tam đầu khuyển, thân thể tổn thương là trước nay chưa có, tăng thêm trước đó nghe được nạ rủ tổ thập diện mai phục khúc, bây giờ tâm thần chấn động cùng sợ hãi căn bản không dừng được, bởi vì thập diện mai phục khúc lực lượng, địa ngục tam đầu khuyển ngay cả cuối cùng cùng nạ rủ tổ đồng quy vu tận dũng khí đều biến mất, hiện tại hắn muốn làm đến, cũng chỉ có chạy trốn mà thôi. Thật thật xin lỗi a, địa ngục tam đầu khuyển. Chỉ bất quá ngươi là chúng ta lần này con. Mồi, cũng không thể để ngươi trốn đâu. Nạ dù tổ nói xin lỗi lời nói, nhưng lại cảm giác không thấy chút nào thành ý. Bàn tay khẽ động, trong tay tù như đàn lập tức biến mất không còn tăm tích. Dưới thân kỳ lần cùng bên người tứ linh thú cu nở dê toàn bộ biến mất. Cái kia ngũ hành lực lượng biến thành năm cái màu đen gậy sát, chính là lấy âm dương độn hình thành cái kia hắc đồng. Những cái kia hắc đồng nhanh chóng hướng về địa ngục tam đầu khuyển bay đi. Cuối cùng đánh chúng vào địa ngục tam đầu khuyển thân thể, địa ngục tam đầu khuyển còn muốn chạy trốn, nhưng lại cảm giác đã mất đi quyền khống chế thân thể, giống như thân thể này đã không về đầu của hắn khống chế. Mà nạ rủ tô lộ ra ba con mắt đến, ba con màu đỏ tươi chín câu ngọc dìn nghệ gẳng đồng thời phát ra ánh sáng, địa ngục tam đầu khuyển ngăn cản không nổi dìn nghệ gẳng cố lực lượng này, thân thể quay lại, tại nạ rủ tô cùng ạ hệ mì trước mặt quỳ mọc xuống. A hệ mì nhìn xem trước mặt quỳ mọp xuống địa ngục tam đầu khuyển, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Luận đến công kích thủ đoạn, thực lực của người này thật là làm cho nàng khu nở dê cảm thấy khó có thể tin, có thể đem địa ngục tam đầu khuyển bắt sống. Dáng vẻ như vậy thực lực đã đủ để có thể xưng cường đại, mặc dù ạ hệ mì hiện tại có thể dựa vào giác quan thứ 9 lực lượng hoàn toàn áp chế nạ rủ tổ, nhưng là một khi nạ rủ tổ QNZ lĩnh ngộ giác quan thứ 9, ạ hệ mì cảm thấy mình đến lúc đó liền thật không phải là đối thủ của hắn. Ả hệ mỉ cùng nạ rủ tổ nhìn nhau cười một tiếng, cái trước đưa tay đặt ở nạ rủ tổ trên bờ vai, trong nháy mắt liền từ minh giới biến mất, vung vung lên ống tay áo, chỉ đem đi một đầu chó giữ nhà. Nạ rủ tổ bắt sống địa ngục tam đầu khuyển sự tình để Ả hệ mỉ đối với hắn thực lực không thể không tiến hành một lần nữa đánh giá, mà lúc này tại ô liềm phủ bên kia, QNZ có hành động mới. Ngồi tại ô liềm phủ thần điện ở trong nam nhân đương nhiên là rẻ ở không thể nghi ngờ. Mà lúc này ở trước mặt hắn quỳ một cá thể nghiên cứu cực kỳ cao lớn cường tráng, tại cơ bắp dưới một cây rễ mạch máu cầu của nam nhân. Zeus khẽ vươn tay, nam nhân kia trước mặt liền nhiều hơn hai quyển tấm da dê, phía trên đều có một bức họa, một cái là một đầu hiệu, mà đổi thành bên ngoài một cái, thì chính là nạ rủ tổ dáng vẻ. Chỉ cần ngươi có thể bắt lấy đầu này hiệu, lại giết chết nam nhân này, ta liền sẽ lập tức để ngươi trở thành thần.